Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 122. Khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, đời trước hoàng đế sau khi biết được nguyên chủ là thích khách. Liền muốn thuận nước đẩy thuyền, giả bộ như bị nàng mê hoặc, mượn cái này để tìm hiểu kẻ sai sử ở phía sau. Thế là nguyên chủ có được sủng ái, cho dù phạm phải sai lầm cũng có hắn bảo bọc. Mà bây giờ Tô Đát Thỉ không chỉ gánh vác nhiệm vụ này, mà còn phải giúp hắn quét sạch tiền triều với hậu cung. Đương nhiên hoàng đế càng phải bảo hộ nàng thật tốt. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, cho nên, trước khi bị vương gia cùng với những lão thất phu xử lý, hắn không chỉ không giết mình, ngược lại còn phải bảo vệ mình thật tốt. Có loại ưu thế này ở đây, Tô Đát Thỉ cần gì phải làm một cái tiểu cung nữ nhỏ nhoi phải đi phụ thuộc vào người khác làm gì? Dù sao chưa có ý định giết chết nàng, không bằng làm yêu phi nương nương phách lối đến cùng. Tâm cơ cung đấu là cái quái gì? Bản nương nương căn bản không sợ, trực tiếp chính diện đấu với các ngươi. Lúc quỳ trong viện Lệ Tần, nàng đã sớm thông suốt, mới không sợ hãi mà trực tiếp chạy mất. Còn dám bôi đen nàng ta trước mặt hoàng đế và một đám nô tài của nàng ta. Tô Đát Thỉ chính là cố ý để hoàng đế thấy được thực lực kéo cừu hận cường đại của mình ở hậu cung. Thúc đẩy nghi ngờ trong lòng hắn, sau đó lại trở thành mồi nhử phiên bản xa hoa của hắn. Dù sao nguyện vọng nguyên chủ chỉ là muốn đùa giỡn tâm của hoàng đế. Cung đấu cái gì, cứ để nữ chính tự mình chơi đi. Ta không tranh giành với nàng ta nha. Nàng lười biếng nghiêng mình trên gối mềm mại, toàn bộ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền lún xuống dưới. Giả vờ than thở lên tiếng, hệ thống liếc mắt, oán thầm, còn bày đặt bịa lý do, ngươi chỉ muốn lười biếng thì có. Chính như Tô Đát Thỉ dự đoán, chỉ đảo qua một buổi trưa, bách tính ngoài cung đều biết, có vị vũ cơ đẹp như tiên nữ. Chỉ dựa vào gương mặt liền lên làm quý nhân. Editor, Miêu Bàn Tử, Tiêu Ngự nghe Tâm Phúc tìm hiểu trở về mật báo. Đáy mắt nhiễm lên vẻ lo lắng. Quả nhiên, hậu cung liên hệ rất chặt chẽ với bên ngoài. Chỉ là một quý nhân nho nhỏ, lại đánh động nhanh đến như vậy. Chấm, nếu như càng để lâu, còn không phải trực tiếp tạo phản sao. Phái thêm người nhìn chằm chằm vào những kẻ kia. Hắn lạnh giọng phân phó. Tâm Phúc vừa muốn lui ra, lại nghe thấy Tiêu Ngự dặn dò một câu, vũ cơ ở bên kia, cũng phái thêm mấy người võ công cao, hiểu y dược, độc dược đi, ý tứ này là để mình phái người đi bảo vệ nàng. Có thể trở thành ám vệ của hoàng đế, nhất định là ngàn dặm mới tìm được một người tinh anh. Trong đội ngũ bây giờ chỉ có 13 người. Thế mà lại để cận vệ đa tài như bọn hắn đi bảo vệ một vũ cơ. Lại còn, phái thêm mấy người, nữa. Tâm Phúc bước xuống, nuốt nghi vấn vào trong miệng, kiềm chế một tia quyết tâm quái dị muốn tìm hiểu ngọn nguồn kia. Thuận theo im lặng mà ẩn vào chỗ tối. Vũ cơ, vừa nhắc tới hai chữ này, Tiêu Ngự đã cảm thấy lòng bàn tay hiện lên một tầng mềm nhẵn tinh tế. Trên tay giống như còn lưu lại nhiệt độ, hương thơm cùng xúc cảm từ thân thể mềm mại của Tô Đát Thỉ. Xương cốt nàng nhỏ nhắn xinh xắn, tinh tế mỏng manh, ôm vào trong ngực cơ hồ không cảm giác được trọng lượng. Cho dù ôm một đường cũng không cảm thấy mệt mỏi. Mỹ nhân tuổi còn nhỏ nên có chút thẹn thùng, một mực đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trước ngực của mình. Chỉ lộ ra một chút vành tai đã ửng đỏ. Làn tóc đen phiêu phiêu nhảy múa theo gió, ngẫu nhiên có mấy sợi tóc rơi trên cổ tay của mình. Mang lại một chút ngứa, một chút trêu chọc, còn chưa nói đến da thịt trắng như tuyết kia, mịn màng non mềm hơn cả mỡ đông. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, Tiêu Ngự bị cảnh tượng lưu giữ ở trong đầu làm cho tim nóng lên. Không tự chủ vuốt ve trên ngón tay một chút. Hắn chưa bao giờ có xúc cảm da thịt tốt đến như vậy. Tiêu Ngự lập tức đứng lên, mũi chân chuyển một cái liền bước về phía thiên điện. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, omega, nia, liêm sỉ 3k, 5kg đây quý vị, có ai mua hôm, chuyện vẫn áp dụng lịch đăng chương như bình thường nha. Khi rảnh rỗi bạn Miu sẽ tặng thêm vài chương nà. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.